xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 485, Uy Phong Quý Phi. 63, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, còn điểm, mỗi ngày buổi chiều đều điểm ngủ trưa, chưa hề rơi xuống một ngày. Thấy Đường Quả mỉm cười trả lời, An Ngưng Hương coi là đối phương là đang khoe khoang Hiên Viên Mặc đối nàng tốt, liền không nhịn được bật cười, còn cười ra tiếng. Thật tốt cười a, Hiên Viên Mặc thật tốt cười, cũng là thật hung ác tâm. Hoàng hậu nương nương cười cái gì? An Ngưng Hương cười một hồi lâu, mới ngưng cười âm thanh, nhìn xem Đường Quả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, mở miệng, ta cười ngươi bị mơ mơ màng màng không biết rõ tình hình, ta cười ngươi sai giao thực tình cho một ít người, ta cười. Hoàng hậu, Hiên Viên Mặc rốt cục đuổi tới, xông tới liền thấy An Ngưng Hương ở đâu nói cái gì, lúc này. Hét lớn một tiếng, ta không phải không cho phép ngươi xuất cung sao? Còn không mau về ngươi cung đi, đem Hoàng hậu mang về. Hiên Viên Mặc giơ giơ lên tay, đằng sau chạy tới Lý Công Công vội vàng mang theo hai cái thái giám, đi vào An Ngưng Hương trước mặt, Hoàng hậu nương nương, mời đi. Tốt ta đi, An Ngưng Hương tựa hồ cũng không định chống cự, nàng ngưng tụ Hiên Viên Mặc thấy đối phương đã đến Đường Quả trước mặt cái kia hỏi han ân cần bộ dáng, nàng là cỡ nào quen thuộc a, nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt cùng Lý Công Công đi ra ngoài, liền tại Hiên Viên Mặc buông lỏng trong nháy mắt đó. Ninh Thần Hương là có độc trường kỳ điểm, một tháng không đến liền sẽ khiến nữ tử không mang thai. An Ngưng Hương há miệng liền nói, Hiên Viên căn bản không có tới kịp ngăn cản, chỉ hét lớn một tiếng, Hoàng Quý Phi không muốn tin, nàng nói hưu. Nói vượn, nàng là không muốn nhìn ta đối ngươi tốt. An Ngưng Hương cười ha hà, Hiên Viên Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng còn không đem Hoàng hậu mời về cung. Lý Công Công không dám qua loa cho hai cái thái giám khiến ánh mắt hai người bắt lấy An Ngưng Hương cánh tay, dùng sức đưa nàng hướng mặt ngoài mang. An Ngưng Hương trên mặt lộ ra một vòng buồn bã cười, cười ha ha đi ra, hô to một tiếng, Hoàng Quý Phi, ngươi cũng đã biết tới ban ngày ngươi cung điện cùng ban đêm cùng ngươi cùng giường mà ngủ người, không phải một cái. Câu nói này, nàng rốt cục nói ra tức khắc không biết rõ tình hình tất cả mọi người chấn kinh tại nguyên chỗ, đều kinh ngạc đến ngây người nhìn xem An Ngưng Hương. Hoàng hậu đây là cử chỉ điên rồ đi, mang đi, mau dẫn đi, hoàng hậu điên, cho trẫm giam lại, vậy mà vô hãm Hoàng Quý Phi, như. Thế ghen tị, không xứng là về sau ta quyết định. Hoàng thượng, ngươi liền đối ta tuyệt tình như thế. An Ngưng Hương quay đầu, đã nước mắt giàn giụa, ta không phải ngươi tìm người kia, ngươi liền không thích ta, có thể tùy ý đối ta ra tay độc ác, có thể tùy ý làm tổn thương ta tâm, có thể không để ý ta cảm thụ, có thể làm mọi thuyết ta vô hãm Hoàng Quý Phi, mà ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, buổi tối người kia, không phải ngươi tìm đi cùng Hoàng Quý Phi cùng giường mà ngủ, ngươi nói đây là làm ta a, ngươi nói ưa thích là ta, ngươi nói ngươi không thích Hoàng Quý Phi, ngươi tiếp này sẽ chỉ có ta một người. Những này, đều là ngươi đã nói a. Hiên Viên Mặc tức giận đến không còn hình dáng, vội vàng nhìn Đường Quả biểu lộ tựa hồ không có cái gì dị trạng, hắn hơi thở dài một hơi, Hoàng Quý Phi, chớ có nghe nàng ăn nói linh tinh ta không? Phải nàng nói như thế, ta ban đầu là con mắt mù, mới có thể lập nàng làm hậu. Mang đi, Đường Quả rốt cục mở miệng, chờ một chút. Hoàng Quý Phi, Hiên Viên Mặc phía sau đều ướt đẫm, hắn không xác định hôm nay lời nói, có thể hay không cho bọn hắn ở giữa tạo thành ảnh hưởng gì, hắn là dự định một mực che lấy bí mật này. Đường Quả không để ý đến Hiên Viên Mặc đi vào An Ngưng Hương trước mặt. An Ngưng Hương cũng không khóc, hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem. Liền tại An Ngưng Hương coi là, Hoàng Quý Phi không tin nàng lời nói, khả năng sẽ còn thuận tay cho nàng một bạt tay thời điểm. Trước mặt tuyệt đại giai nhân đột nhiên cười, cách trương.